Trấn Quan Âm, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Thanh âm lạnh như băng từ Na Khương Duy trong miệng truyền tới, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng không có chút nào cho Huyền Vũ Tông dư thừa cơ hội lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88, mà ta đứng ở đám người phía sau, cũng biết nhãn tiền đích giá đoàn người cũng không chỉ là Linh Kiếm Sơn đích người, bên trong vẫn còn có Tiên Phù Tông, như vậy loại tình huống này có thể không cần suy đoán. Tiên Phù Tông đã quy thuận Thánh Điện, copy nội dung từ truyện 88, Linh Kiếm Sơn cầm đầu cái tên kia, nói vậy chính là Thánh Điện đoạt nhà Linh Kiếm Sơn đích cường giả sống lại a. Đỗ Lục, ngươi cứ như vậy cam tâm thần phục bọn người kia sao? Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Lão cũng không trả lời Na Khương Duy vấn đề, mà là nhìn về phía bên người một người khác, cái này nhân loại chính là Tiên Phù Tông đích lão tổ, thực lực thần hợp cảnh đỉnh phong. Huyền Thương, tức thì vụ giả vi tuấn kiệt, chúng ta tu hành, đơn giản chính là vì sống càng lâu. Copy nội dung từ truyện 88, dựa vào Thánh Điện, chúng ta có thể có được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, nói không chừng còn có thể gần hơn một bước, đây có gì không thể. Na Đỗ Lục nhìn rất mở dáng vẻ, mang trên mặt một cười nhạt, xem như là trả lời Huyền Lão vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Linh Kiếm Sơn đích Khương Duy cười lạnh một tiếng. Huyền Thương, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, làm ra tuyển trạch ta, nhãn tiền đích giá tên, trên người tàn mắt ra lực lượng mơ hồ áp bách, cái loại cảm giác này, rất rõ ràng chính là cực kỳ cường hãn, nếu như ta đoán không sai, người này đích thực lực rất có thể đã nửa bước khô vực kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, không cần 10 hơi thở, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, Huyền Vũ Tông sẽ không giống bất luận kẻ nào khuất phục. Đang ở Na Khương Duy vừa mới nói xong, trong nháy mắt Huyền Lão liền nghĩa tránh ngôn từ hướng về phía trước mắt Khương Duy quát lên, trước vẫn còn ở thương lượng liên hợp còn lại tông môn chống lại Linh Kiếm Sơn, trước đối với Linh Kiếm Sơn hạ thủ. Copy nội dung từ truyện 88, đến lúc đó chỉ ít đem chọn cái kiềm tiết kiệm tông môn liên hợp lại, có thể ngăn cản Thánh Điện. Nhưng thật không ngờ Linh Kiếm Sơn đích động tác đã vậy còn quá nhanh, đã đem Tiên Phù Tông thuyết phục, hơn nữa nhìn cái tình huống này, chắc là đang thuyết phục rồi Tiên Phù Tông sau đó, liền trước tiên đến đây chuẩn bị đối phó Huyền Vũ Tông. Copy nội dung từ truyện 88, mấy cái này trong tông môn, từ bỏ Tiên Phù Tông ở ngoài, chính là Huyền Vũ Tông khó đối phó nhất. Chuẩn xác mà nói, Huyền Vũ Tông bởi vì Huyền Lão đích thực lực đề thăng, đã đề cao rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, ta cũng biết ngươi lão già này không có dễ dàng như vậy khuất phục, trước đây nên trực diện chủ nhà họ Ân, quả nhiên là có vài phần sức mạnh. Bất quá ngươi cho rằng ngươi tiến nhập nửa bước khô vực kỳ là có thể ngăn cản ta Thánh Điện cước bộ sao? Huyền Thương, ngươi quá mức si tâm vọng tưởng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống, trước mắt Khương Duy cả người thân thượng khí tức bộc phát ra, toàn thân khí tức kinh khủng hướng phía bốn phía tràn ngập mở ra, bất quá ở nơi này người thân thượng khí tức tỏa ra chi tế, Huyền Lão khí tức trên người cũng là nhanh chóng cuộn trào mãnh liệt đi ra. Cũng sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị, thân thượng khí tức đồng dạng bạo phát. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thương, người ta khả năng không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, nhưng người Huyền Vũ Tông đệ tử ta không biết bọn họ có thể chống bao lâu. Thanh âm trầm thấp từ Na Khương Duy trong miệng truyền ra, trên mặt của hắn tràn đầy thâm độc thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88, nhãn tiền đích giá đoàn người chính là Linh Kiếm Sơn cùng Tiên Phù Tông đích cường giả, phương diện này thực lực yếu nhất một cái đều là Thiên Sư kỳ, ước chừng ngẫu hơn 10, trong đó Tiên Phù Tông đích Đỗ Lục còn thị thần hợp cảnh đỉnh phong đích thực lực. Dưới mắt cái tình huống này, đối với Huyền Vũ Tông mà nói, sẽ là một cái to lớn tin dữ. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ ra chúng ta, Huyền Vũ Tông bên này còn có hai ca thần hợp cảnh, tông chủ Diêu Sửa thị thần hợp cảnh hậu kỳ, mà còn có một vị tiền bối, vốn là thông linh cảnh điên phong, bất quá bây giờ đã tiến nhập thần hợp, cũng chỉ có thần hợp cảnh sơ kỳ. Huyền Nhi, có thể phải làm phiền ngươi bang tông chủ cùng nhau tha trụ Na thần hợp cảnh đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này chỉ có thể làm cho Huyền Nhi đi ra hỗ trợ, Huyền Nhi nha đầu kia đích thực lực cũng thị thần hợp cảnh, bất quá nàng so với ta còn kinh khủng hơn, đã thần hợp cảnh hậu kỳ. Không thể không nói, Huyền Nhi ngủ say những thời giờ kia, gần như đã bị họ Hoàng Phủ Xuyên lợi dụng thủ đoạn nghịch thiên, đem Huyền Nhi thân thể tẩy tủy không có nửa điểm nhi trở ngại, nàng tu luyện quả thực như hữu thần trợ. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử kia, một hồi tìm được cơ hội bỏ chạy. Lúc này, trong đầu của ta truyền đến một đạo truyền âm theo sát mà, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Copy nội dung từ truyện 88, cái này ba đạo truyền âm phân biệt đến từ Huyền Lão, Diêu Sửa, còn có Sư Tôn. Bọn họ đều hy vọng ta đi, nhưng nếu ta tuyển trạch từ thượng giới xuống tới, dĩ nhiên là không hề rời đi đạo lý. Copy nội dung từ truyện 88, ta xem hướng bên người cần gì phải thù cùng ân đình đình. Các ngươi cẩn thận một chút nhi, bảo vệ tốt chính mình. Giết, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Đỗ Lục vẫy tay một cái, sau lưng hơn 10 danh cường giả trong nháy mắt lướt đi, hướng phía bên này lướt đến. Cùng lúc đó ta thấy tông chủ Diêu Sửa đã hướng phía Na Đỗ Lục lao đi, nhưng Diêu Sửa một người, khẳng định ngăn không được Đỗ Lục. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Nhi thân hình đột nhiên xuất hiện, theo sát mà cũng hướng phía Na Đỗ Lục vọt tới. Chứng kiến phía trước cướp được những người đó, ta nhìn bên người cần gì phải thù cùng ân đình đình. Các ngươi cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Copy nội dung từ truyện 88, thoại âm rơi xuống, ta cả người thân hình thẳng cũng lướt ầm ầm ra, nhìn đúng một tên trong đó thần hợp cảnh trung kỳ, người kia chắc là Tiên Phù Tông đích tông chủ. Chứng kiến sự xuất hiện của ta, hắn nhướng mày. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm lãnh thanh âm trong nháy mắt từ người trước mắt này trong miệng truyền ra, hơn nữa đối với ta đến, hắn tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ tuổi trẻ như vậy một cái Huyền Vũ Tông đệ tử dĩ nhiên biết ngăn ở trước mặt của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, không có biện pháp, đây không phải là không có ai ngăn ngươi sao? Ta cười khổ một tiếng, vội vã lên tiếng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt ta cả người bay thẳng đến nhãn tiền đích giá người lướt ầm ầm ra, trong tay nắm tay trực tiếp oanh kích xuống, ở ta thân thượng khí tức bộc phát ra trong nháy mắt trước mắt người đàn ông trung niên mới vừa rồi là sắc mặt đại biến, cả người hắn không gì sánh được kinh hãi nhìn ta. Chấm, ngươi, dĩ nhiên thị thần hợp cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Hắn tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ, một cái thoạt nhìn chỉ có 20 tới tuổi thanh niên, thậm chí có thần hợp cảnh đích thực lực. Ta cả người không để ý đến người này nói, hắn vội vã ngăn trở quả đấm của ta, nhưng mà toàn bộ thân hình đi hướng phía sau đến bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này ta quan sát đến chiến đấu cục diện, lại phát hiện vẫn là không được bởi vì Linh Kiếm Sơn bên này không ngừng nhất cá thần hợp kỳ, trong đó nhất cá thần hợp kỳ sơ kỳ đã bị Huyền Vũ Tông lão tổ ngăn lại, nhưng còn có hai cá thần hợp cảnh sơ kỳ. Nhìn ra được Linh Kiếm Sơn có thể trở thành kiềm thiếu đệ nhất tông môn, vẫn có nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại cần gì phải thù cùng ân đình đình hai người ngăn cản nhất cá thần hợp kỳ, nhưng các nàng rõ ràng ở hạ phong, ta một tay phất lên, màu đen trường tiên bay thẳng đến bên kia lao đi. Giúp ta tha trụ cái tên kia chờ ta kết thúc chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, ta hướng về phía hắc sắc trường tiên lên tiếng, đồng thời trên người của ta, hỏa diễm dâng lên, trước thần ở lòng bàn tay của ta trực tiếp bị ta ra bên ngoài. Đem khắc nhất cá thần hợp kỳ ngăn lại. Copy nội dung từ truyện 88, còn như trên người ta phân thân, hiện tại đã lặng yên trốn ra đi, không muốn bại lộ, mới là cuộc chiến đấu này chiến thắng then chốt. Vô liêm sỉ tiểu nhi cũng dám trêu chọc ta. Copy nội dung từ truyện 88, khiếp sợ hơn, trước mắt cái này Tiên Phù Tông đích cường giả sắc mặt âm trầm, đối với bị một quyền của ta đánh bay, hắn rất là phẫn nộ. Tại hắn quanh thân, có mấy tờ phù triện huyền phù cả người từng bước hướng phía ta đi tới. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.